Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Nhịp tim có chút gia tốc. Lạc Nhạn mi mắt nhìn về phía mặt khác hai loại cổ vật. Trong lòng tất nhiên có chút hiếu kỳ. Cảm giác mình hô hấp có chút dồn dập. Lạc Nhạn để tay ở bình hoa cùng bấm ngón tay bên trên. Cố sức đè ép, nhìn xem huyết dịch nhỏ xuống. Chỉ là qua một hồi lâu đều không có cái gì động tĩnh. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng là ngoại trừ thất vọng bên ngoài, thực sự không có cái gì tâm tư. Có được món kia bảo vật, nàng không tham lam. Trong lòng suy nghĩ, ngọc bội kia quang mang đã tỏa sáng rất nhiều. Nếu như là ở tận thế trước đó, ngọc bội kia vô luận như thế nào đều không có khả năng như vậy. Bởi vì tận thế tuy nhiên làm cho người ta chán ghét cùng sợ hãi, nhưng là không thể không nói, trong không khí năng lượng cũng làm cho rất nhiều thượng cổ bảo vật khôi phục. Ngọc bội giống như đã hấp thu hoàn tất, bốn phía hấp lực dần dần giảm nhỏ, qua một hồi lâu mới từ giữa không trung chậm rãi hướng xuống. Lạc Nhạn duỗi ra tay tiếp nhận ngọc bội. Cái kia vốn là trong suốt long lanh ngọc bội trong nháy mắt biến mất, hóa thành một cái hồ điệp, dừng lại ở nàng mờ u bàn tay nơi. Bộ dáng kia như là hình xăm đồng dạng, màu sắc tiên diễm đẹp mắt, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tử Ngọc, thật cao hứng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trở về. Lạc Nhạn duỗi ra tay vuốt ve lấy ngọc bội. Tử Ngọc là nàng cho nó lấy tên chữ. Tử Ngọc nghe được Lạc Nhạn mà nói, sinh ra cộng minh, khẽ kêu một tiếng. Một đôi cánh hơi hơi hoạt động, mang theo thân mật, cái kia nịnh nọt dáng dấp, thật đúng là nhượng Lạc Nhạn tâm tình thật tốt. Vuốt ve nó một chút, theo sau nhớ tới chính sự, mặt có chút dừng lại. Tận thế sau khi, có rất nhiều đồ vật đều đã không tại, nàng nhất định phải vội vàng cái này cuối cùng nhất mấy giờ, đem tất cả đồ vật đều thu thập hoàn tất. Có thể là muốn đứng dậy, tay lại như cũ bị gấp bắt được. Lập tức có chút tức giận. Huynh đệ, làm phiền ngươi buông tay ra. Ta hiện tại còn có việc. Lạc Nhạn chăm chú nhìn cái kia nam nhân, có thể là nửa ngày cũng không thấy phản ứng. Trong lòng có chút ảo não. Bất quá nghĩ lại, nhớ kỹ trước kia nghe nói qua, một người nếu như trong giấc mộng còn có thể vô ý thức làm lấy một ít động tác, chứng minh hắn vẫn là có một chút ý thức. Có lẽ nàng nói chuyện, hắn có thể nghe được. Chỉ là không nguyện ý buông ra. Chẳng lẽ lại là bởi vì sợ nàng đụng vào người chạy trốn? Có thể là không có đạo lý a. Cái này nam nhân không giống không có tiền người. Hẳn là sẽ không vì mấy đồng tiền gấp bắt lấy nàng mới đúng. Thở dài, mi mắt như ngừng lại hắn túi quần bên trên, duỗi ra tay đem hắn túi tiền cầm lên, hướng bên trong lật. Đừng hiểu lầm, nàng có thể không phải là vì điểm này tiền. Từ bên trong móc ra một trương thẻ căn cước, nhìn xem người bề trên, so sánh một chút, lúc này mới xác nhận, nguyên lai hắn gọi Lôi Nặc, danh tự cũng không tệ, nhưng là dường như ở nơi nào nghe qua, có thể là vô luận nàng thế nào muốn đều nghĩ không ra. Có lẽ là bởi vì nàng hiện tại trong đầu chỉ còn lại có tận thế, đến mức người cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Lôi tiên sinh, ta hiện tại thật có sự tình, người yên tâm, nơi này là phòng ta. Ta liền ra ngoài một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lạc Nhạn để cho mình âm thanh nghe ôn nhu một điểm. Chỉ là đợi cả buổi, cái này Lôi Nặc vẫn là không buông tay, ngược lại nắm chặt mấy phần, nhượng Lạc Nhạn có chút phát điên. Người như vậy để cho ta rất khó xử lý. Ta liền đi nhà cầu. Thật, người chờ ta 5 phút. Lời này vừa ra, cái kia nắm tay mình giống như nới lỏng rất nhiều. Điểm ấy liền nhượng Lạc Nhạn càng thêm xác nhận, cái này Lôi Nặc vẫn là có chút ý thức. Người yên tâm, người là ta đụng, ta sẽ phụ trách đến cùng, tuyệt đối sẽ không nửa đường đem ngươi vứt xuống. Ta cùng ngươi cam đoan, chỉ ít ở hắn tỉnh lại trước đó, nàng sẽ không vứt xuống chính là hắn. Đến mức sau này, đó là đương nhiên là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chỉ tiếc Lôi Nặc nghe không được Lạc Nhạn tiếng lòng. Ở nàng thoại âm vừa dứt, hắn liền mang theo do dự, theo sau chậm rãi buông. Hạo kiếp kết thúc.